Chú à, đừng nên thế, chương 592, hai chọn một anh muốn ai, góc truyện audio.com, gió biển vù vù thổi, cho dù ánh nắng đã lên cao chói lọi, lại vẫn là có chút lạnh. Tô Thi Thi kìm lòng không đậu ôm ấp cánh tay, đông lạnh đến nổi da gà đều đã dâng lên. Đột nhiên, trên người cô hơi hơi trầm xuống, Hỗ Sĩ Minh cầm áo khoác cởi ra choàng lên trên người cô. Mà toàn bộ đều đã xảy ra nhanh như vậy. Rõ ràng một khắc thức vẫn nhẹ nhàng, ngay sau đó, giống như là cải thiên hoán địa, người đàn ông bên cạnh này cứ như vậy đột nhiên thay đổi một bộ dáng. Hỗ Sĩ Minh đứng ở bên cạnh Tô Thi Thi, một bàn tay cầm lấy cái điều khiển từ xa xuất quỷ nhập thần kia, một cánh tay kia hung hăng níu chặt cổ tay chạm dẫn lan. Anh đừng làm càng, Bùi Dịch nhíu mày, mặt không đổi sắc đi về phía trước một bước. Vừa đi đến bước thứ hai, Hỗ Sĩ Minh ngăn anh lại. Anh có biết tôi lúc trước vì cái gì muốn tiếp cận Thi Thi? Hỗ Sĩ Minh hỏi một cái vấn đề khiến người ta ngoài dự liệu. Bùi Dịch dừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Bên cạnh Hỗ Sĩ Minh, Tô Thi Thi cũng nhăn mày lại, dự cảm không tốt lắm trong lòng này càng ngày càng mãnh liệt. Hỗ Sĩ Minh trái lại tự nói, lúc trước tôi phát hiện anh âm thầm điều tra Hỗ Thị thời điểm, liền biết anh là một đối thủ rất lợi hại. Về sau tôi phát hiện anh so với tôi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Anh đã đáng sợ như thế, tôi đương nhiên muốn tìm nhược điểm của anh. Nhược điểm của anh chính là Thi Thi, nhưng nhược điểm lớn nhất của Thi Thi là chạm dẫn lan. Hỗ Sĩ Minh thanh âm càng nói càng lạnh, tôi sở dĩ tiếp cận Thi Thi cũng bởi vì khi đó anh lại vẫn đem bạn gái trước giữ ở trong lòng. Bùi Dịch, nếu Thi Thi không phải lạc quan như thế, kiên trì như thế, anh cùng cô ấy có thể bên nhau sao? Hỗ Sĩ Minh cười lạnh, nếu là một người khác, tình cảm của các người đã sớm bị phá hủy. Anh muốn nói cái gì? Bùi Dịch vặn mi, cực kỳ không thích cái đề tài này. Anh đồng thời thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, có chút chột dạ. Hỗ Sĩ Minh nói rất đúng, lúc trước anh đối với Trạm Dẫn Lan áy náy cùng với tình cảm phức tạp quả thật đối với Tô Thi Thi cực kỳ không công bằng. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh, vấn đề tồn tại giữa anh cùng Thi Thi lúc đó. Hỗ Sĩ Minh thanh âm hơi bình tĩnh một chút, Thi Thi không so đo với anh, không có nghĩa là trong lòng cô ấy thật sự không thèm để ý. Trạm Dẫn Lan người phụ nữ này, thủy chung sẽ làm cho các người có chút ngăn cách. Các người ngậm miệng không nói chuyện cũng được, tôi cũng có thể lý giải được, đều khó có khả năng tránh được cái người phụ nữ âm hồn bất tán kia. Thi Thi không thể làm, tôi hôm nay, liền giúp cô ấy làm. Hỗ Sĩ Minh thanh âm thấp hơn vài phần, lại lộ ra một phần quyết tuyệt. Cái gai này, tôi giúp em nhổ ra. Âm thanh quyết tuyệt mang theo động tác quyết tuyệt. Hỗ Sĩ Minh giơ lên điều khiển từ xa trong tay, một cánh tay kia ôm bả vai Tô Thi Thi cười như không cười nhìn Bùi Dịch. Hai người chọn một cái, anh muốn ai? Một trận gió thổi tới, giống như muốn thổi tan âm thanh quyết tuyệt của Hỗ Sĩ Minh. Bùi Dịch nhíu mày, nhưng mà không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phun ra mấy chữ. Tôi muốn Thi Thi, không do dự, trong đầu anh không có cái ý nghĩ thứ hai. Tô Thi Thi tâm đột nhiên nhảy một phen, ánh mắt giống như dính lại trên người Bùi Dịch một dạng. Bùi Dịch, Trạm Dẫn Lan trên mặt huyết sắc toàn bộ biến mất, toàn thân run run, thương tâm hô, hắn sẽ giết em. Hắn sẽ không giết Tô Thi Thi, nhưng hắn sẽ giết em. Có nghe hay không? Hỗ Sĩ Minh châm chọc nhìn. Góc truyện audio.com, Bùi Dịch cứ như vậy buông bỏ người phụ nữ anh đã từng có yêu, lương tâm của anh vượt qua được sao? Hỗ Sĩ Minh anh ngậm miệng, Tô Thi Thi hất tay hắn ra, đi về phía trước đi. Cô là điên rồi mới có thể cùng Hỗ Sĩ Minh người điên này ở trong này ngoạn chơi loại trò chơi ngây thơ này. Như vậy liền đau lòng rồi hả? Hỗ Sĩ Minh vươn tay kéo Tô Thi Thi về, ngữ khí ôn nhu giống thay đổi thành một người khác, em không thể cứ luôn quen với bộ dạng này của anh ta như thế. Đây là chuyện giữa chúng tôi, không cần. Bùi Dịch, hai người chọn một người, anh muốn ai? Hỗ Sĩ Minh cắt ngang lời Tô Thi Thi nói, nhìn Bùi Dịch lại lạnh giọng hỏi một lần. Tôi muốn Thi Thi, vẫn như cũ không do dự, ngữ khí kiên định, không mang theo bất luận cái tạp ý gì. Bùi Dịch hai mắt sáng quắc nhìn Tô Thi Thi, đáy mắt là nồng đậm chân tình tới mức tan không được. Anh nói đúng là nói với Hỗ Sĩ Minh, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn Tô Thi Thi. Mặc kệ anh hỏi bao nhiêu lần, đáp án của tôi đều chỉ có một, tôi muốn Tô Thi Thi. Bùi Dịch, anh làm sao có thể vô tình như vậy? Trạm Dẫn Lan tuyệt vọng khóc lớn, cô ta yêu anh như thế, nhưng anh bây giờ lại đến suy xét cũng không suy xét một phen, cứ như vậy đá cô ta đi. Nếu như vậy, anh vì cái gì không dám nhìn Trạm Dẫn Lan? Anh sợ chính mình mềm lòng hay vẫn lại là sợ chính mình trần chờ để cho Thi Thi nhìn ra cái gì? Hỗ Sĩ Minh cười lạnh, một đám vấn đề đâm thẳng vào tim. Đủ rồi, Tô Thi Thi nhắm mắt lại, cô không nghĩ muốn nhìn đến cục diện như vậy. Hỗ Sĩ Minh, anh từ đầu không hiểu tôi cùng Bùi Dịch, anh không có quyền. Bùi Dịch, hai người chọn một, anh muốn ai? Hỗ Sĩ Minh sợ chính mình mềm lòng, lại cắt ngang lời Tô Thi Thi mà nói, đồng thời ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, liền nghe đến chỗ trong lòng núi truyền đến một tiếng nổ mạnh. Bùi Dịch cứu em. Trạm Dẫn Lan sợ tới mức thét chói tai, chân mềm những té trên mặt đất, toàn thân chỉ run run. Tử thần gần như thế, cô ta thật sự sợ. Anh muốn ai? Hỗ Sĩ Minh tàn nhẫn giống người điên, buộc Bùi Dịch lựa chọn. Bùi Dịch vẫn như cũ chỉ nhìn Tô Thi Thi, trầm giọng nói. Tôi đúng là không dám nhìn cô ấy, tôi sợ mình sẽ mềm lòng. Nhưng như vậy thì đã thế nào? Thi Thi không thích người vô tình vô nghĩa, tôi nghĩ muốn cứu Trạm Dẫn Lan. Nhưng hai người chọn một, tôi chọn Tô Thi Thi. Anh hỏi một vạn lần tôi đều chỉ có một cái lựa chọn này, tôi muốn Tô Thi Thi. So với chuyện mất đi tình cảm chân thành sống không bằng chết, tôi lựa chọn áy náy cả đời. Bùi Dịch, Tô Thi Thi gắt gao cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô còn có cái gì tiếc nuối nữa? Trong lòng cái gai kia theo Bùi Dịch lần lượt khẳng định trả lời, dần dần tan rã cho đến biến mất không thấy. Bùi Dịch không phải thánh nhân, anh không dám do dự. Anh sợ một khi do dự, Hỗ Sĩ Minh sẽ lựa chọn đồng quy vô tận. Anh lại càng tin tưởng Hỗ Sĩ Minh hẳn không kích nổ bom. Tô Thi Thi, em thắng rồi. Trên tảng đá truyền đến một tiếng thở dài. Hỗ Sĩ Minh buông Tô Thi Thi ra, tự giễu cười rộ lên. Em lựa chọn anh ta, đúng. Vì cái gì muốn đối với em như vậy? Trạm Dẫn Lan tuyệt vọng nhìn Bùi Dịch, toàn thân khí lực giống như bị tháo nước một dạng. Vì cái gì? Những người khác không có trả lời, Hỗ Sĩ Minh đột nhiên cười rộ lên, giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn Trạm Dẫn Lan, đến bây giờ cô vẫn không rõ. Cô có chỗ nào so được với Tô Thi Thi? Cô có thiện lương như cô ấy sao? Cô có thể giống cô ấy như vậy vì Bùi? Góc truyện audio.com, Dịch liều lĩnh sao? Cô sẽ thiệt tình đối đãi người nhà của Bùi Dịch sao? Cô cái nào cũng đều đã làm không được, Bùi Dịch dựa vào cái gì muốn chọn cô? Trạm Dẫn Lan, tôi hôm nay chính là muốn cho cô hiểu rõ, Bùi Dịch đối với cô không có bất luận cái nghĩa vụ gì, đừng lại tự cho là đúng quân lấy anh ta. Hỗ Sĩ Minh càng nói ánh mắt càng ngoan độc, sau cùng một câu gần như là từ trong kẽ răng nặn phun ra một dạng. Anh ta ích kỷ lên, so với tôi càng đáng sợ. Không cần, Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch hô, nhưng đã không còn kịp rồi. Hỗ Sĩ Minh một cước đá vào trên người Trạm Dẫn Lan, cứ như vậy đem cô ta đá văng xuống dưới vách núi. Thời gian giống như ngừng lại, chỉ còn lại có tiếng thét chói tai của Trạm Dẫn Lan. Cách chương.